Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình Em là dưa chua, anh là cá. Tác giả Quang Tụ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 13. Hì hì, tổng biên, chuyện tối nay thật làm phiền anh quá. Về đến xe của Trung Minh, anh Từ móc tờ tiền ra trả lại cho anh. Trong lòng cô thầm mong, Trung Minh nhìn biến đi như kiểu đuổi lợn. Không cần trả lại đâu. Trung Minh vẫn đúng tay túi quần, vẻ mặt uể oải nhìn tà anh Từ. Làn da trắng trẻo anh tuấn có thể mê hoặc chúng sinh, nhưng không lừa được cô gái thô tục. Tà anh Từ tuyệt đối không thể quên. Cả này có miệng lưỡi rất cay độc, sâu cay đến nỗi cô rất muốn phạm tội. Tao có thể thấy được. Đặt tiền vào khoang xe của Trung Minh, anh Tư kéo đồ đạc của mình ra một cách thô lỗ, rồi ôm hết vào lòng trong rất buồn cười. Vừa xoay mông một cái đã muốn chạy ngay. Hi hi, tổng biên, tôi đi trước đây, tạm biệt, hẹn gặp lại. Đại lão gia không chịu rời đi thì cô đành chuồn trước vậy. Lên xe đi, cô ôm đống đồ này muốn dụ người khác đến cướp sao? Anh Tư ngoái đầu lại. Ánh đèn mờ ảo trong đêm tối chiếu rọi lên khuôn mặt anh Tuấn của Trung Minh. Cô có chút sững sờ. Nhìn thế nào mà gã Ngụy quân tử này lại giống vườn trộm cướp đến vậy? Hai chân yếu ớt, gió lạnh tàn phá mỗi lỗ chân lông. Trong lòng tạ anh Tư khẽ thở dài một tiếng. Hiếm khi thấy kim quỳ độc ác kia có chút thiện chí giúp anh ta tính đứt một chút vậy. Hi hi, vậy đành làm phiền tổng biên rồi. Anh Tư lại cười hì hì ha ha, rồi nhảy phóng vào băng ghế sau. Khi cô vừa chạm đến cửa thì lập tức bị một câu mệnh lệnh chặn đứng lại. Ngồi ghế trước, từng câu thốc ra đều là luồng khí lạnh thấu xương, khiến cô gằn ngốc tỏ anh Tư muốn hát xì hơi. Nhưng lúc cảnh sắc đêm mờ ảo, anh Tư bắt đầu bị môi vẻ bất mãn, lại muốn lau nước mắt, nước mũi dằn dụt. Ngoan ngoãn như một đứa trẻ ngồi ngay ngắn ở ghế phụ. Mong dù có đau tê dại cũng không dám thay đổi tư thế. Suy cho cùng, đang ngồi trên chiến tàu cướp biển sang trọng, cô ấy phải đề phòng lật thuyền, đánh vị giam làm mồi cho cá. Biểu hiện đèn xanh đỏ bên ngoài cửa sổ lướt qua tầm mắt, sáng lóa đến mức làm anh Tư hoa mài chóng mặt. Nhớ lại những món ăn ngon lúc tối, đó đều là những món thường hạng, về mà cô lại nôn thốc nôn tháo chẳng còn sót lại chút nào. Không kèm nén được, mặt anh Tư buồn sợi sợi, nghiêng đầu một cách vô thức. Không ngờ Trung Minh đột ngột rẽ trái, khiến cô va đầu vào kính xe. Vốn dĩ tâm trạng Trung Minh đang vui vẻ khoan khoái. Thấy đầu anh Tư bị va vào cửa kính, anh càng thêm vui. Nhắm mắt lại, thậm chí anh còn có nhịp trên vô lăng. Mộng khoang xe nhật thôi mà cũng sợ hắn ngăn cách. Một bên thiên đường, một bên địa ngục. Đêm khuya luôn có hai mặt. Dịu dàng nhiệt tình nhưng lại không nhìn rõ diện mạo vốn có của nó. Hương hoa đêm thơm ngát tràn ngập khắp nơi, có một điều tốt đẹp đang lặng lẽ nảy mầm. Tạ anh Tư rầu rĩ so so cái trán đau, cơn thịnh nộ bùng phát dữ dội, quay đầu lặng lẽ trừng mắt nhìn Trung Minh mặt mày nghiêm túc. Anh Tư nghĩ tối nay thật sự bị trúng tà rồi, lại một lần nữa ở bên cạnh tên yêu quái mặt trắng. Cái thân thể và tâm hồn non nớt này sớm muộn cũng bị chết yểu mất thôi. Nhận thấy sấm về đến nhà, một bảng hiệu rực rỡ bất ngờ lọt vào tầm mắt. Anh Tư vội hét lên: Tổng biên, cứ dừng lại ở đây đi. Hi hi, phiền anh rồi, anh vất vả quá, cảm ơn à. Vậy tạm biệt anh nhé. Chưa bao giờ cô lại ăn nói đâu ra đấy như thế. Trung Minh chậm chậm dừng xe đổ ở bên đường. Anh ngó nghiêng một hồi, bối rối nhấn mày hỏi: Nhà cô ở đây? Ehem, tôi đi dạo quanh đây một chút. Bê đóng bảo vật của mình lên. Tạ anh Tư chỉ đợi ông chủ tàu cướp biển lên tiếng. Ngay đến cái mông đang tê dại cũng đã tỉnh lại chuẩn bị rút êm. Đi dạo ở đâu? Cái đồ tiện nhân nhà anh có phiền không cơ chứ? Tôi dù có đi dạo trong nhà vệ sinh đi nữa thì mông còn khỏe hơn so với việc ngồi gần kẻ lạnh lùng như anh. Làm nô lệ quen rồi, ba lựa phản kháng của anh Tư chỉ nháy trong vài giây ngắn ngủi, rồi lập tức lụi tàn. Ai đến hỏa tinh cũng không còn dấu vết. Cô thật thà chỉ vào quán ăn nhỏ bên ngoài. Tôi muốn đi ăn chút cháo. Thật ra cô định đi ăn mì thịt. Cô còn muốn ăn. Cái giọng êm tai của Chu Minh tăng cao thêm 8 độ. Khẽ nhướng đôi mày, bắt đầu nghi ngờ IQ của cô gái ngoài cạnh. Anh Tư lúng túng cúi gằm mặt xuống. Không phải tôi đã nôn sạch ra rồi sao? Giọng cô nhỏ đến mức giống như mũi đang vo ve hát, yếu ớn lãng đãng trong khoang xe tĩnh mịch, nhưng Chu Minh vẫn nghe rõ mồn một. Nhìn anh Tư, Chu Minh không nhịn được cười và quay đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài. Anh khẽ nhếch môi cười. Từ trước đến nay chưa bao giờ anh trải qua nhiều chuyện dở khóc dở miếu như thế này, chỉ trong một buổi tối, hơn nữa lại còn bắt nguồn từ cùng một người. Đi thôi, tôi cũng đói rồi. Màn kịch vui này khiến anh có cảm giác muốn đi đến tận cùng. Tạ Anh Tư mỏi mắt chờ Chu đại lão gia rời khỏi, nhưng đáp lại cô là câu trả lời kiểu này. Cố Dụng gãi gãi mũi, anh Tư hứng khởi, ăn thì ăn, lẽ nào ngoài ăn đối diện với anh ta thì Tạ Anh Tư sẽ nghẹn bị chết sao? Đi theo sau Chu Minh như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng. Ngày thường Tạ Anh Tư hay khỉnh khạng bước vào quán ăn hạnh phúc, nhưng trong buổi tối khí ngút trời này, cô đã đổi tên thành Tạ Ma Cà Bông rồi. Ồ, phóng viên Tạ, hôm nay dẫn bạn trai đến à? Bà chủ quán nhiệt tình nhắm thẳng vào đầu, khiến Tạ Anh Tư lập tức muốn quay về nhà. Mẹ kiếp, tối nay đã là lần thứ hai rồi, món hàng đẳng cấp thế này Tạ Anh Tư nào tiêu hóa nổi, thôi thì mời người khác hưởng thụ vậy, dạ dày cô không được tốt. Hê hê, cô chủ quán, xem cô nói kìa, đây là ông chủ của cháu, cho cháu một bát cháo trắng. Thật ra, anh Tư rất muốn ăn một bát mì bò. Ồ, phóng viên Tạ, không phải bữa đêm cô thường ăn mì bò sao? Cô chủ quán cứ hễ nhiệt tình, là lại mau mồm mau miệng. Cô đã thay anh Tư tiết lộ hết bí mật rồi. Có điều, cháo trắng cũng tốt, thay đổi khẩu vị. Tạ Anh Tư gật đầu lia lịa, dùng ánh mắt ngốc nghếch đáp lại cô chủ quán quá mất nhiệt tình. Tay đặt dưới gầm bàn, anh Tư ra sức xoa xoa vào nhau, nhưng càng xoa càng nóng, phía mặt cô cũng đỏ bừng lên, nóng đến nỗi có thể nướng một chiếc bánh. Ngồi đối diện, anh Tư thầm đánh giá Chu Minh. Anh mặc bộ váy sang trọng, chỉ một cử động nhỏ cũng toát lên vẻ cao quý nho nhã. Tên tiện nam này hơn một tiếng trước trong khách sạn 5 sao vẫn đang tiếp mấy mỹ nhân hàng top, thế mà một tiếng sau lại ngồi đây ăn mì bò với cô gái thô tục này. Thật đúng là lúc lên đại sảnh, lúc xuống nhà tranh, cuối cùng anh Tư cũng hiểu, muốn là một nhà tư bản xuất sắc, cần phải có trình độ. Vậy ngày đây ăn gì? Một bát mì bò. Ra mắt nhỏ dài đẹp đẽ của Chu Minh liếng Tạ Anh Tư một cái như có chút yêu thích. Anh chưa bao giờ mong một bát mì bò đến thế. Cái miệng anh Tư kín đáo giật giật, muốn nhảy lên, đập bàn ăn lớn, tiện nhân, anh cố tình làm vậy. Rồi cô cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ, cố nặng ra nụ cười miễn cưỡng. Tổng biên thận biến chọn đồ ăn, mì bò ở đây là món ngon số một đấy ạ, đảm bảo anh sẽ không hối hận. Vậy sao, món mà do chính chuyên gia ẩm thực như cô Tạ đây giới thiệu, tôi tin là không thể chán được. Chu Minh tựa lưng vào ghế, vẻ mặt mãn nguyện. Đảo mắt một vòng, nhìn cái quán ăn nhỏ mộc mạc ấm áp, cảm thấy rất bình yên, nhưng mặt mày lại tỏ ra nét ngạo mạn. Tạ Anh Tư đang thầm phỉ nhổ vào gã đàn ông trước mặt. Kim Quy đến nhân gian thị sát dân tình. Trong đầu gà bỗng nhiên, hiện lên cảnh tượng hoàng đế xuống giang nam. Ngay cả khi ông ta có ăn mặc giản dị, thì sự ung dung cao quý từ trong xuân tỵ cũng chẳng thể nào giấu được. Hơn nữa, bên cạnh vị hoàng đế này luôn có một tiểu thái giám lúc nào cũng không lưng uốn gối, chân trước chân sau hãy gọi là có mặt. Đôi mắt đang phượng nhìn chủ nhân ngồi ngay trước mắt, anh Tư cúi đầu than vãn, tôi chính là tên tiểu thái giám đó rồi. Vân vân dạ dạ cùng Chu Minh ăn đêm, mùi mỡ quyển cùng mùi hành của bát mì bò chốc chốc lại quấy nhiễu Tạ Anh Tư. Ngao ngán hốc bát cháo trắng, tuy thanh đạm nhưng cũng vô cùng ấm áp. Có bát cháo ăn ủi, Tả Anh Tư tạm thời quên đi lời hẹn với bác mì bò. Hai người họ lặng lẽ ngồi ăn, khí nóng tràn ngập khắp nơi. Ngoài cửa sổ, dưới đêm trăng lạnh lẽo, có một cô gái yêu kiều dựa vào cánh tay bạn trai như con chim nhỏ dựa vào người chủ của mình. Ánh trăng lạnh lẽo nhưng nhân gian không thiếu sự ấm áp. Đêm đó trước khi ngủ, Tả Anh Tư hồi tưởng là mỹ vị trong bữa tiệc. Cô vỗ ngực liên hồi, hối hận đến mức cứ lăn qua lăn lại trên giường, không ngừng âm thầm gào khóc. Sau đó nhớ đến chiếc ví mất gần nửa tháng lương của mình, cô lại gào lên như thú dữ bị nhốt trong lòng. Tổ tông của cô dù gì cũng là ông gia cát nổi tiếng hiện hách đấy. Sau đó cô dành một lượng lớn thời gian để nhớ về Chu Minh, hận đến nỗi nghiến răng càng kẹt. Làm ầm ĩ cả một buổi tối, cuối cùng do đêm khuya mà hạ màn, Tả Anh Tư dần dần nhắm đôi mắt sáng long lên lại. Không ngờ trước mắt bỗng xuất hiện khuôn mặt anh tuấn, nhưng tính khí cổ quái lúc nắng lúc mưa của Chu Minh. Trong cơn buồn ngủ, cô đã lẩm bẩm, cái đồ âm hồn không tan nhà anh quyết không xong với lão nương đầu. Tính như vậy, lần thứ ba tham dự buổi tiệc công ty, mở đầu trong hoa lệ, kết thúc trong thảm thương. Cô gái kiên cường Tả Anh Tư khổ sở, chờ đợi trong hai năm, cuối cùng cũng chẳng ăn được gì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.